Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1765, chương 1765, cái thế giới này quá điên cuồng. Tô Nghĩa tâm thần run lên, yên tĩnh chờ lấy đối phương nói đi xuống. Dung hợp về sau, linh hồn của ta bên trong còn lưu lại tiểu nha đầu kia tưởng niệm. Tiểu nha đầu đối ngươi rất có ý tứ, cũng không muốn ngươi chết rơi. Cái này để cho ta rất xoắn suýt. Linh niệm giao đánh giá Tô Nghĩa, ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa miệng nhất thời nới rộng ra. Linh niệm giao đối với hắn có ý tứ. Hắn cái gì thời điểm biến đến ưu tú như vậy rồi? Tô Nghĩa nghĩ nghĩ, cũng đúng, hắn vẫn luôn rất ưu tú. Thế nhưng là, hắn cùng linh niệm giao vừa thấy mặt thì vật lộn, căn bản chính là trời sinh oan gia. Linh niệm giao vì sao lại ưa thích hắn? Nói không thông a, ngươi không tin? Linh niệm giao nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa, hỏi. Tô Nghĩa cười ha ha, đừng nói giỡn, ta cùng nàng gặp mặt không phải cãi nhau, cũng là lẫn nhau nói móc, nàng làm sao lại thích ta? Linh niệm giao hừ nhẹ nói, sự thật cũng là như thế, ngươi không thừa nhận cũng không được. Tô Nghĩa im lặng nói ra, vậy ngươi định làm gì? Tiểu nha đầu kia chung quy cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Tổng yếu cho nàng một cái công đạo. Linh niệm giao như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Tì theo mặt hướng Tô Nghĩa. Nói nghiêm túc. Tô Nghĩa, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần cưới ta, thì có thể sống sót. Cái gì? Tô Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối. Ta dựa vào. Móa. Thế mà bị bức hôn rồi. Bị một gốc yêu thực bức hôn rồi. Cái thế giới này quá điên cuồng a. Ly kỳ như vậy sự tình vậy mà lại phát sinh đến trên người hắn. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ hỗn loạn. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Linh niệm giao cười khẽ một tiếng. Tùy theo vạch trần rơi mất trên đầu hắc bào che đầu. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa ánh mắt lập tức mở to. Nhận biết linh niệm giao đến nay. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh niệm giao hình dáng. Chẳng lẽ hôm nay muốn thấy Phương Dung? Ngay tại Tô Nghĩa tâm thần hoảng hốt thời điểm, linh niệm giao đã triệt bỏ che đầu. Chợt, một chương khuynh quốc khuynh thành, thiên kiều bá mị gương mặt xuất hiện ở trước mặt. Tô Nghĩa định lực luôn luôn rất cường đại, nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi nhìn ngây người. Linh niệm giao tấm kia tinh xảo, xinh đẹp khuôn mặt, phối hợp với một đầu như là thác nước tóc dài, lại thêm cao gầy dáng người. Tại đầu óc hắn không ngừng quanh quẩn, đơn thuần tư sắc, tuyệt đối không tại Giang Phiêu Tuyết phía dưới. Ta xinh đẹp không? Linh niệm giao trêu đùa một tiếng. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, xấu hổ cười một tiếng. Xác thực rất xinh đẹp, đều cùng Giang Phiêu Tuyết một cái cấp bậc, không xinh đẹp đều không được. Linh niệm giao hé miệng cười một tiếng. Ngươi sẽ đáp ứng đề nghị của ta à? Đề nghị gì? Tô Nghĩa giả vờ trang cái gì cũng không biết dáng vẻ. Linh niệm giao xinh đẹp trên dung nhan nhất thời hiện lên một vệt sương lạnh. Tô Nghĩa, ngươi thiếu trang hồ đồ. Đến cùng có cưới hay không ta? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Thầm nghĩ, nữ nhân bây giờ trực tiếp như vậy sao? Muốn nói linh niệm giao xác thực xinh đẹp. Nhưng đến tột cùng là một gốc yêu thực. Cùng yêu thực cùng một chỗ tính toán chuyện gì xảy ra? Truyền đi tránh không được chê cười. Đương nhiên, nếu như trực tiếp cự tuyệt, linh niệm giao khẳng định sẽ đột nhiên gây khó khăn. Vậy liền xáo trộn kế hoạch. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta là có gia thất người. Cưới ngươi, chỉ sợ không thỏa đáng a. Ta không ngại, linh niệm giao nói thẳng nói. Tô Nghĩa nao nao, ngươi không ngại, lão tử còn để ý đây. Linh niệm giao đe dọa nhìn Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói, đau nhanh một chút, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, quan trọng Giang Phiêu Tuyết có thể sẽ không đáp ứng. Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.